Chương thứ 15. Trong đó, ta trông thấy anh chàng Morris nhớ tiếc, ngay cả trong vòng tay ôm ấp của tình nhân, thiên thần hộ mệnh đã mất của anh. Và trong đó, chúng ta nghe thấy ông linh mục Batui bác bỏ mọi ý kiến về một cuộc nổi loạn nữa của thiên thần, coi như là những trò sai lầm và hão huyền. Kể từ hôm hiện hình của anh chàng thiên thần trong văn phòng độc thân đến hôm nay đã được 15 ngày. Lần đầu tiên, Gilbert đã đến nơi hẹn trước Morris. Morris thì lầm lì, Gilbert thì cáo kỉnh. Đối với họ, thiên nhiên đã trở lại sự đơn điệu buồn bã. Chú thích, thiên nhiên, nature, ở đây có ý ám chỉ chuyện nam nữ yêu nhau theo quy luật của thiên nhiên. Đọc tiếp. Mắt nhìn của họ trao đổi với nhau một cách uể oải, luôn luôn quay về phía góc tường giữa tấm gương và cửa sổ. Ở đó, cái hình thể mờ nhạt của Akkad đã hiện lên hôm vừa rồi, và bây giờ chỉ còn trơ cái vải dày xanh lơ màu vách. Không gọi đến tên, cũng chả cần phải gọi tên. Bà De Zoben hỏi, anh chưa gặp lại hắn à? Thông thả, buồn bã, Morris quay đầu từ phải sang trái, rồi lại từ trái sang phải. Anh có vẻ nhớ tiếc hắn. Bà De Zoben nói tiếp. Vậy mà, hãy thú thực đi. Hắn đã làm cho anh phát khiếp và anh đã thấy chướng mắt về sự bất nhã của hắn. Quả thật là hắn đã bất nhã. Morris nói tuyệt nhiên không có tí gì là hờn giận. Ngồi giữa giường, nửa mình để trần, cái cằm tì lên hai đầu gối và hai bàn tay chắp vào nhau trên hai cẳng chân. Bà ta nhìn tình nhân với một vẻ tò mò cao độ. Này anh Morris, gặp mặt em có một mình, anh không lấy gì làm hứng thú nữa thì phải. Anh cần phải có một thiên thần để gợi hứng cho anh. Bằng cái tuổi của anh thật là chán quá. Bằng cái tuổi của anh, Atonash, ý nói anh đã ngần ấy tuổi đầu mà không biết giành quyền tự chủ trong yêu đương. Morris có vẻ như không nghe thấy và hỏi một cách nghiêm trang. Gilbert, em có cảm thấy trên mình em sự hiện diện của thiên thần của em không? Em? Tuyệt nhiên không. Chưa bao giờ em nghĩ đến. Đến của em. Thế mà em lại là người có tín ngưỡng đấy. Trước hết, những kẻ nào không có tín ngưỡng thì người ta không thể nào công chính được. Không thể được. Phải rồi, đúng thế. Morris nói, mắt nhìn vào những sọc màu tím của bộ pyjama không có hoa của anh. Khi người ta có thần hộ mệnh thì người ta cũng không nghĩ gì đến, và khi không có nữa thì người ta tự cảm thấy trơ trọi quá. Vậy là anh nhớ tiếc cái, nghĩa là đúng rồi anh nhớ tiếc hắn. Thế thì anh yêu quý ơi, một thiên thần hộ mệnh như cái anh chàng này có mất cũng chẳng tiếc gì lắm. Ồ không, cái anh chàng ác ca của anh chả báo gì lắm đâu. Cái hôm bất hủ ấy, trong khi anh đi mua quần áo cũ cho hắn, hắn cài khuy cho em, tưởng như không bao giờ xong, và em cảm thấy rõ bàn tay của hắn sờ soạng. Thôi, nghĩa là anh đừng nên tin gì hắn. Morris châm một điếu thuốc lá và mơ màng. Họ nói chuyện với nhau về cuộc đua xe đạp 6 ngày ở trường đua mùa đông và về phòng triển lãm hàng không ở câu lạc bộ ô tô ở Bruxelles. Chú thích. Bruxelles, thủ đô nước Bỉ, cách Paris 310 km về phía đông bắc. Đọc tiếp. Và họ chẳng thấy một tí vui thích gì. Bây giờ họ nên thử sử dụng tình yêu như một thứ tiêu khiển dễ dàng, và họ đạt được kết quả là mê man vào đó khá đủ. Nhưng đúng cái lúc đáng lẽ bà ta phải có một thái độ tham gia tích cực hơn nữa và những tình cảm giao hòa hơn nữa, thì Gilbert kêu lên, giật nảy mình một cách bất ngờ. Trời ơi, Morris, anh thật là bậy quá. Đi báo em rằng thiên thần hộ mệnh của em trông thấy em. Anh không hình dung được rằng ý nghĩ đó làm cho em khó chịu đến mức nào. Morris ngạc nhiên kêu gọi người yêu một cách hơi phũ phàng, hãy có thái độ trầm tĩnh vào. Bà ta tuyên bố rằng bà ta có những nguyên tắc nó ngăn cấm bà không được chấp nhận cái ý tưởng một cuộc vui trăng gió tay tư với những thiên thần. Morris mong ước được gặp lại Akkad và chẳng có bụng dạ nào khác nữa. Anh tự trách mình một cách cay đắng rằng khi chia tay với hắn, anh đã làm mất tung tích hắn và anh nghĩ ngày nghỉ đêm đến cách làm thế nào tìm lại được hắn. Cũng hoàn toàn chỉ là cầu may, anh cho đăng vào mục tin vặt của một tờ báo lớn một lời rao như sau: Morris nhắn Akka hãy trở lại. Ngày nọ ngày kia trôi qua và không thấy Akka trở lại. Một buổi sáng vào hồi 7 giờ, Morris đi nghe ở Saint-Sulpice lễ misa của linh mục Patouille. Rồi lúc vị giáo sĩ từ phòng đồ lễ bước ra, anh tiến lại gần và xin ông để tai nghe anh một giây lát. Hai người cùng nhau đi xuống những bậc thềm của nhà thờ và đi nhẫn nha dưới bầu trời trong sáng chung quanh đài phun nước bốn giám mục. Mặc dù tâm trạng rối loạn của anh và nỗi khó khăn làm thế nào cho người ta tin được một trường hợp dị thường đến như vậy, Morris kể chuyện thiên thần hộ mệnh của anh lúc hiện hình với anh đã báo trước như thế nào cho anh biết sự quyết tâm tai hại là ly khai với anh và khuấy động một cuộc phiến loạn mới của những thiên thần vinh quang. Và anh chàng thanh niên Despardieu hỏi nhà truyền giáo tôn kính cách thức làm thế nào tìm lại được vị thần bảo hộ mà anh không sao chịu nổi sự vắng mặt và kéo vị thiên thần của anh về sự tín ngưỡng của đạo Cơ Đốc. Ông linh mục Patouille trả lời bằng cái giọng đượm một nỗi buồn âu yếm rằng cậu con yêu quý của ông đã mơ ngủ, rằng cậu lấy một ảo giác bệnh não làm hiện thực và không được phép nghĩ rằng các thiên sứ tốt lại có thể phiến loạn được. Người ta cứ tưởng, ông nói thêm, rằng có thể vô tội và sống một cuộc sống phóng đãng và trác táng. Người ta lầm, sự lầm lạc quá độ làm bại hoại trí thông minh và rối loạn thần kinh. Con quỷ nó chiếm đoạt mất tri giác của kẻ tội lỗi và xâm nhập vào tâm hồn của y. Nó đã lừa gạt con, Morris ạ, bằng những ảo thuật thô lậu. Morris khăng khăng rằng anh đã không bị một ảo giác nào lừa dối, rằng anh không mơ ngủ, rằng anh đã chính mắt trông thấy, chính tai nghe thấy thiên thần hộ mệnh của anh. Anh nói khẩn khoản: Thưa ông linh mục, một bà phụ nữ thượng lưu lúc đó ở cạnh con và không cần phải nói tên cũng đã trông thấy và nghe thấy, và thêm nữa đã cảm thấy những ngón tay của thiên thần tự do tự tiện sờ soạng dưới. Thôi, nghĩa là bà ta đã cảm thấy những ngón tay đó. Xin nói thực tình, thưa ông linh mục, không có gì đúng sự thật hơn, không có gì là sự thật hơn, không có gì chắc chắn hơn sự hiện hình đó. Vị thiên thần đó tóc vàng hoe, trẻ tuổi, rất đẹp. Làn da tươi sáng của anh ta hiện ra trong bóng tối, như thể được tắm trong một bầu ánh sáng màu sữa. Anh ta nói bằng một giọng dịu dàng và trong trẻo. Chú thích: Bà ta đã cảm thấy. Cảm giác thấy. Chỗ này Anatole France có ý hóm hỉnh ám chỉ chuyện thánh Thomas trong Kinh Thánh. Thomas là một trong 12 tông đồ của Jesus Christ. Khi Jesus phục sinh, Thomas trông thấy nhưng chưa tin là thật. Vì thị quan và thính quan có thể có ảo giác, chỉ có tay sờ thấy, xúc quan mới chịu tin. Jesus bèn bảo Thomas lấy ngón tay sờ vào vết thương đóng đinh trên người. Thomas bèn lấy ngón tay sờ vào, bấy giờ mới tin là thật và ôm lấy Giêsu mà kêu lên: Lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi. Kinh Thánh Gioan chương 20 câu 21 đến 29. Ở đây không có chuyện Gilbert sờ thấy Akka, nhưng có chuyện Gilbert bị Akka sờ vào da thịt của mình, cũng là xúc giác trực tiếp. Đọc tiếp. Linh mục vội ngắt ngay lời anh: Chỉ riêng cái đó thôi con ạ, cũng đủ chứng tỏ rằng con đã mơ ngủ. Theo ý kiến của tất cả các nhà ma quỷ học thì các thiên sứ xấu đều có giọng nói ồ ồ và kèn kẹt như một ổ khóa rỉ, và cho cả đến khi chúng làm được cho cái mặt của chúng có đôi vẻ đẹp đẽ, chúng cũng không làm sao bắt chước được nổi giọng nói trong trẻo của những thiên thần tốt. Sự kiện đó được nhiều nhân chứng nhận thực là hoàn toàn chắc chắn. Nhưng thưa ông linh mục, con đã trông thấy anh ta kia mà. Anh ta đã ngồi trần truồng trong một chiếc ghế bành đè lên một đôi bít tất đen. Có phải nói gì thêm với ông nữa không? Linh mục Patouille không có vẻ nao núng tí nào vì lời khẳng định đó. Ta nhắc lại với con ạ, cần phải quy cho cả trạng thái ý thức thảm hại của con, những ảo tưởng tai hại đó, những giấc mơ của một tâm hồn rối loạn cùng cực đó. và ta nghĩ rằng có thể biện biệt cái trường hợp ngẫu nhiên nó đã làm cho trí óc bấp bênh của con bị đầu độc. Mùa đông vừa rồi, con đã đến với những tâm trạng bất ổn cùng với ông Sariet và ông bác Gaetan của con thăm gian điện thờ các thiên sứ trong ngôi nhà thờ này lúc nó đang sửa chữa. Cần phải kêu gọi các nghệ sĩ trở về với những quy tắc của nghệ thuật cơ đốc. Kêu gọi đến mấy cũng không thừa, như ta vẫn nói. Cần phải bắt buộc, đến mấy cũng không thừa, các nghệ sĩ phải tôn trọng các thánh thư và các nhà giải thích thánh thư có uy tín. Ông Eugène Delacroix đã không bắt thiên tài hung hăng của ông ta phục tùng truyền thống. Ông ta chỉ làm theo ý mình và đã vẽ trong điện thờ này những bức hội họa sặc mùi lưu hoàng. Để dùng lại một từ ngữ quen thuộc, những bố cục cuồng bạo, khủng khiếp, nó đã không gợi cho một tâm hồn sự yên bình, sự trầm mặc, sự yên tĩnh, lại xô đẩy tâm hồn vào một thứ xáo động đầy hãi hùng. Trong những bức vẽ đó, các thiên thần phơi bày những bộ mặt tức giận, những nét mặt của họ dữ dội và lầm lẫm, tưởng chừng như Lucifer và đồng bọn đang trù tính cuộc nổi loạn của chúng. Ấy đấy con à, chính những hình tượng đó, nó có tác động vào thần trí con, vốn đã suy nhược và bị tàn phá bởi đủ thứ phóng đãng, và đem vào đó sự rối loạn đang giày vò nó. Chú thích: mùi lưu hoàng, sulfur, là mùi đặc trưng của địa ngục. Đọc tiếp. Maurice cãi lại: ồ không, thưa ông linh mục, không không, xin ông đừng nghĩ rằng con bị rối loạn vì những bức vẽ của Eugène Delacroix. Con có để ý gì đến nó đâu. Cái thứ nghệ thuật đó còn hoàn toàn thờ ơ với nó. Thôi thì con ạ, ta nói thực tình đấy. Không có gì đúng sự thật, không có gì là sự thật trong tất cả những điều con vừa kể lể. Thiên thần hộ mệnh của con không hề hiện hình với con. Nhưng thưa ông linh mục, Maurice nói tiếp, Maurice, mà sự chứng minh của giác quan gợi một lòng tin tưởng tuyệt đối. Con đã trông thấy anh ta buộc dây giày cho một bà phụ nữ thượng lưu và xỏ chân vào chiếc quần đùi của một người tự tử chết kia mà. Và dậm chân trên mặt đường trải nhựa, Maurice kêu gọi để làm chứng cho sự chân thật của những lời anh nói. Trời, đất, tất cả tạo vật, các tòa tháp của Saint-Sulpice, các bức tượng của đại chủng viện, đài phun nước của bốn giám mục, nhà sĩ công cộng, trạm bán vé xe ngựa thuê, xe taxi và trạm xe buýt, các cây cối, các khách qua đường, các con chó, các chú chim sẻ, cô hàng bán hoa và các bó hoa của cô. Ông linh mục nóng lòng muốn chấm dứt câu chuyện. Tất cả cái đó là sai lầm, ngụy tạo, ảo giác con ạ. À, con là người theo đạo cơ đốc, hãy suy tư cho ra người có đạo. Một người có đạo không để cho bị cám dỗ vì những ngoại hình hư ảo. Lòng tin bảo vệ y khỏi những cám dỗ của trò huyễn hoặc. Y để mặc sự khờ khạo cả tin cho những kẻ tự do tư tưởng. Không có chuyện tào lao gì mà người ta không bắt y nuốt trôi. Nhưng người có đạo cơ đốc mang một võ khí, nó xua tan mọi ảo giác ma quỷ. Đó là dấu thánh giá. Con hãy yên tâm, Maurice. Con chưa mất thiên thần hộ mệnh của con đâu. Vị thần đó vẫn trông nom con đấy. Chính phần con là phải đừng làm cho nhiệm vụ đó khó khăn quá và nặng nhọc quá đối với vị thần đó. Chào Maurice, thời tiết sắp chuyển rồi, vì ta cảm thấy ngón chân đau nhức dữ dội. Và ông linh mục Batui rời chân đi, quyển kinh tụng cấp nách, vừa khập khiễng với một vẻ đạo mạo, nó làm cho người ta đoán trước ông ta sẽ là một giám mục. Cũng ngày hôm đó, tựa khuỷu tay vào lan can, chạy dọc theo đường biên của cầu thang lên đồi, Akkad và Zita ngắm nhìn những làn khói và sương mù đường bốc lên trên cái thành phố mênh mông. Trí óc có thể nào quan niệm được, Akka nói, tất cả những đau khổ và đau đớn mà một thành phố lớn chứa đựng không? Tôi nghĩ rằng nếu có một con người nào tự hình dung được cái đó, thì sự khủng khiếp của ảo ảnh sẽ lớn đến nỗi anh ta phải ngã gục như bị sét đánh. Ấy thế mà, Zita đáp, tất cả mọi sinh vật sống trong cái địa ngục ấy vẫn yêu sự sống. Thật là một điều huyền bí lớn. Chừng nào còn tồn tại thì còn khổ sở. Thế mà họ kinh khiếp cái nỗi thôi không tồn tại nữa. Họ không tìm trong sự biến thành hư không một niềm vui. Thậm chí họ cũng không thấy trước là sẽ được yên nghỉ trong tình trạng đó. Chú thích: biến thành hư không, anéantissement. Nghĩa thông thường của anéantissement là hủy diệt, tiêu diệt, vân vân. Nhưng ở đây dịch như trên cũng đúng nghĩa đó mà giữ được ý gốc hư không, neon, cho gắn bó với câu dưới: chính cái hư không là đáng kính sợ. Đọc tiếp. Sự điên cuồng làm cho họ thấy chính cái hư không là đáng kinh sợ. Họ đã lấp đầy nó bằng những ảo mộng, và hãy trong những tráng tường kia, những gác chuông kia, những mái tròn kia và những gọn tháp chọc thủng sương mù kia, trên đỉnh có một cái thánh giá lấp lánh. Loài người kính thờ vị thần sáng tạo đã làm cho họ một sự sống tệ hại hơn cái chết, và một cái chết tệ hại hơn sự sống. Chú thích: tráng tường, fronton, thuật ngữ kiến trúc, theo kiến trúc Tây phương, trên phần cao nhất của mặt nhà, sát với mái nhà, thường có đắp một cái biển hình bán nguyệt hoặc tam giác, có trang trí cho đẹp mắt, hoặc bằng hình vẽ đắp nổi, hoặc là một câu châm ngôn, hoặc chỉ là một chữ số niên hiệu của năm xây nhà. Đọc tiếp. Zita trầm tư hồi lâu và cuối cùng nói: Akka, cần thiết tôi phải thú nhận với anh một điều. Không phải là sự thèm muốn một nền công lý công bình hơn hoặc một luật pháp hiền minh hơn đã xô đẩy Isturien xuống cõi trần. Chú thích: luật pháp, loa. Ở đây không phải nói về luật pháp của xã hội loài người, mà nói về luật pháp của tôn giáo đầu tiên do Moses, vâng lệnh Jehovah, ban bố cho dân tộc Israel. Trong Kinh Thánh tiếng Việt vẫn gọi là luật pháp hoặc luật. Chúng tôi muốn dịch lại cho đúng tinh thần của từ đó là đạo pháp, pháp luật, phép tắc của tôn giáo. Không lầm lẫn với pháp luật của xã hội được, nhưng vì lối dịch cũ đã thành phổ thông nên phải tôn trọng. Cũng như những từ công lý, ritis, và công hình, rit, ở trên cũng là những khái niệm riêng của Do Thái giáo, Cựu Ước và Cơ Đốc giáo, Tân Ước. Dịch vẫn chưa đúng tinh thần nội dung của khái niệm. Nay chỉ tạm dùng tiếng dịch của bản Kinh Thánh tiếng Việt, bao giờ có dịp có lẽ cũng nên dịch lại cho đúng hơn. Đọc tiếp. Lòng tham vọng, lòng thích các trò âm mưu, lòng yêu giàu sang và danh vọng khiến tôi không chịu nổi sự bình yên của thiên đình, và tôi nóng lòng muốn lăn mình vào nòi giống xáo động của loài người. Tôi đã đến và bằng một nghệ thuật mà hầu hết các thiên sứ đều không biết. Tôi biết cách tự tạo cho mình một thân hình. Nó tùy theo ý tôi mà thay đổi tuổi tác và giới tính, cho phép tôi được từng trải các vận mệnh hết sức linh tinh và hết sức kinh ngạc. 100 lần, tôi đã chiếm một địa vị hiển hách trong đám những chúa tể của đương thời, những vua vàng và những bá chủ các dân tộc. Tôi sẽ không phát giác cho anh biết, Akka, các tên trứ danh mà tôi đã mang. Anh hãy cứ biết rằng tôi đã thống trị bằng các khoa học, bằng các nghệ thuật, bằng quyền lực, của cải và sắc đẹp trong tất cả các quốc gia, dân tộc trên thế giới. Cuối cùng, cách đây ít năm thôi, du lịch sang Pháp, dưới bộ mặt một phụ nữ nổi tiếng, trong khi tôi đi lang thang một buổi chiều tối, trong rừng Montmorency, tôi nghe thấy một tiếng sáo. Nó nói lên những nỗi u buồn của cõi trời. Giọng của nó trong trẻo và đau đớn đã làm cho tâm hồn tôi tan nát. Tôi chưa hề được nghe thấy cái gì hay đến thế. Đôi mắt đẫm lệ, cổ họng ngang ngao thổn thức, tôi lại gần và trông thấy ở ven một khu rừng, một ông già giống như một vị thần thôn giả đang thổi một cái ống mộc mạc. Đó là Nectar. Tôi quỳ xuống chân ông, hôn hai bàn tay của ông, đôi môi thần tiên của ông, và tôi bỏ chạy. Chú thích: thần thôn giả, Phôn, thường hình dung thành một người đàn ông, lông lá đầy người, chân trẻ đôi, đầu có sừng. Đọc tiếp. Từ đó, cảm thấy sự hèn mọn của những uy quyền của loài người, chán ngán cái hư không huyên náo của những công việc trần gian, tủi nhục vì cái việc làm to tát và hão huyền của tôi, và đề ra từ nay một mục tiêu cao cả hơn cho sự tham vọng của tôi. tôi ngước mắt nhìn lên tổ quốc cao siêu và tự hứa sẽ trở về đó với tư cách người tháo củi sổ lồng. Tôi bèn lìa bỏ các tước vị, tên tuổi, tài sản, các bạn thân, đám đông những kẻ bợ đỡ và trở thành con Zita vô danh. Tôi làm việc trong cảnh nghèo nàn và cô đơn cho công cuộc giải phóng thiên đình. Tôi cũng thế, Akka nói. Tôi đã được nghe thấy tiếng sáo của Netter, nhưng cái ông lão làm vườn kia cho một cái ống thô sơ bằng gỗ có được một cái giọng cảm động đến thế và tuyệt diệu đến thế. Ông ta là cái gì vậy? Rồi anh sẽ biết ngay thôi, Zita đáp. Chương thứ 16. Nó lần lượt đưa ra sân khấu Mira, bà thầy bói Zephyrin và ông già Amede tai hại, và nó minh họa bằng cái gương khủng khiếp của ông Sariet cái tư tưởng sau đây của Euripides, rằng thần Jupiter triệt bỏ sự khôn ngoan của những kẻ nào thần muốn hại. Chú thích: Euripides, nhà thơ kịch cuối cùng về thời gian trong ba nhà thơ kịch lớn của Hy Lạp. Hai người kia là Sophocles và Aeschyl. Đọc tiếp. Thất vọng vì đã không soi sáng được cho tín ngưỡng của một nhà truyền giáo có tiếng về ánh sáng trí tuệ và bị mất hy vọng tìm lại được thiên thần của mình bằng những con đường chính thống, Morris nghĩ chuyện nhờ đến các khoa học huyền bí và nhất là quyết tìm một bà thầy bói. Chú thích: bà thầy bói, voyance. Tuy phương pháp khác nhau nhưng bản chất giống thầy bói của ta, tự xưng là có con mắt trông thấy suốt cả quá khứ, vị lai, cõi âm, cõi dương, cho nên gọi là voyance, thấu thị. Đọc tiếp. Đáng lẽ thế nào anh cũng đến hỏi bà De Teb, nhưng anh đã hỏi bà ta rồi vào dịp những nỗi đau khổ đầu tiên vì tình, và bà ta đã trả lời anh một cách rất khôn ngoan, đến nỗi anh không tin là bà ta có phù phép nữa. Anh bèn nhờ đến ánh sáng của một bà mộng du đang được ưa chuộng là bà Mira. Chú thích: mộng du, somnambule, người có bệnh thần kinh hoặc có năng khiếu riêng, vừa ngủ vừa đi chơi, hoặc nói lảm nhảm, hoặc nói lời sấm, đoán chuyện quá khứ và vị lai. Đọc tiếp. Người ta thường kể cho anh nghe rất nhiều thí dụ về sự sáng suốt dị thường của bà thầy bói này, tuy vậy cần phải đưa cho bà Mira xem một đồ vật mà người vắng mặt đã xem hoặc sờ mó. Morris đi tìm xem anh chàng thiên thần đã sờ mó vào những vật gì từ cái lúc hiện hình khốn khổ của chàng ta, thì bỗng nhớ ra rằng khi còn lõa thể như ở thiên đàng, chàng ta có ngồi trong một chiếc ghế bành rộng đè lên đôi bít tất đen của bà De Zoben và sau đó đã giúp bà này mặc sống áo. Morris bèn hỏi xin Gilbert một vật bùa phép nào đó mà bà thầy bói đòi hỏi. Gilbert không tìm lại được một thứ gì cả, trừ phi chính bản thân bà ta là một cái bùa phép đó. Vì anh chàng thiên thần đã tỏ ra cực kỳ bất nhã đối với bản thân bà ta và nhanh tay quá khiến bà không thể mỗi lúc đều phòng trước được những mưu đồ của anh chàng. Khi nghe thấy lời bộc bạch đó, tuy nó chả mách cho Morris cái gì mới mẻ cả, Morris phát cáu lên đối với anh chàng thiên thần, gọi anh ta bằng tên của những loài thú vật xấu xa nhất và thề sẽ đá đít anh chàng nếu có bao giờ gặp anh ta vừa tầm chân của anh. Những nỗi cuồng nộ của anh chuyển ngay sang bà De Zoben. Anh buộc tội bà ta là đã khêu gợi nên những láo xược mà bây giờ bà tố giác. Và trong cơn tức giận, anh gọi bà ta bằng tên tất cả những loại thú vật biểu trưng cho vô sĩ và đồi bại. Tình yêu của anh đối với Akkad là nhóm lên trong lòng anh nồng nhiệt và trong trẻo hơn bao giờ hết. Và chàng thanh niên bị ruồng bỏ, hai cánh tay vươn ra, hai đầu gối quỳ xuống, kêu gọi thiên thần của anh với những tiếng nức nở và những dòng lệ chứa chan. Trong những đêm trằn trọc, Morris nghĩ rằng những quyển sách mà chàng thiên thần đã dở trang trước khi hiện hình cũng có thể dùng làm bùa phép. Vì vậy, một buổi sáng anh lên thư viện và chúc ngày tốt đẹp cho ông Sariet, đương liệt kê thư mục dưới con mắt nhìn lãng mạn của Alexandre Despardieu. Chú thích: chúc ngày tốt đẹp. Souhait le bonjour, nghĩa là chào bonjour, nếu dịch là chào thì gọn lời nhưng không hết ý, vì chào từ biệt hay chào mới gặp không rõ. Đọc tiếp. Ông Sarriet cười, sắc mặt nhợt nhạt như chết. Bây giờ không còn bàn tay vô hình nào đến đảo lộn sách vở đặt dưới quyền trông nom của ông nữa. Bây giờ trong thư viện, tất cả mọi thứ đã lấy lại được trật tự nề nếp cũ. Ông Sarriet sung sướng, nhưng sức khỏe mỗi ngày một sút kém. Thân hình chỉ còn là một cái bóng nhẹ nhàng và yên vui. Người ta chết tràn đầy hạnh phúc vì khổ ải vừa qua. Ông Sarriet ạ, Maurice nói, ông còn nhớ cái thời mà những sách vở của ông đêm nào cũng bị xáo lộn, khuấy trộn, kéo lôi lết thết, lúc lắc lung tung, cuộn tròn, đổ sụp, ra đi tán loạn đến tận rãnh nước của phố Palatine. Thật là cái thời tốt đẹp. Vậy xin ông chỉ cho tôi, ông Sarriet ạ, những quyển nào bị xáo động nhiều nhất? Những lời lẽ đó đẩy ông Sarriet vào một tình trạng sững sờ thảm đạm, và Maurice đã phải nhắc lại đến 3 lần để được ông già thủ thư nghe thấy. Ông ta cuối cùng chỉ vào một quyển pháp điển Do Thái rất cổ của Jerusalem, coi như là luôn luôn được giày vò bởi những bàn tay không ai tóm được. Một kinh phúc âm hủy tác của thế kỷ thứ 3, gồm có 20 tờ bằng giấy cói papyrus, cũng đã nhiều lần dời chỗ. Bộ thư tín của Gaston D có vẻ được lần dở rất nhiều. Nhưng ông Sarriet nói thêm, quyển sách mà chắc hẳn người khách lạ bí mật ưa nghiên cứu hơn cả là một quyển Lucrèce nhỏ bằng da dê thuộc màu đỏ, có mang huy hiệu của Philippe de Vendôme, Pháp quốc tu viện trưởng, đại thần, với những ghi chú thủ bút của Voltaire. Như người ta được biết, hồi thanh niên hay lui tới tu viện Le Temple. Vị độc giả kinh khiếp đã cho tôi bao nỗi lo âu, đọc quyển Lucrèce ấy không biết mệt mỏi và dùng nó, có thể nói, làm sách đầu giường. Y sành thật, vì đó là một của quý. Khốn nổi, tên ác quái đó đã bôi ở trang 137 một vết mực mà tất cả nghệ thuật của các nhà hóa học có lẽ cũng sẽ bất lực để tẩy xóa nó đi. Chú thích: Le Temple, tu viện có công sự của những hiệp sĩ dòng đền thánh Templier, hiệp sĩ trong hiệp hội quân sự và tôn giáo Le Temple, thành lập năm 1118, có chiến tích lỗi lạc ở Palestine, ở Paris, xây dựng trong thế kỷ 12, đến 1811 bị san phẳng. Louis 16 bị giam trong đó năm 1792. Nội khu của tu viện được hưởng quyền ti hộ, chứa chấp, che chở, giúp đỡ người bị nạn. Tu viện được dùng làm cư dinh của tu viện trưởng đại thần Philippe de Vendôme, tiếp các nhà văn ở đó, trong số đó có văn hào Voltaire. Đọc tiếp. Và ông Sarriet thở dài một cách thật sâu. Ông ta tiếc rằng đã nói nhiều như thế về chuyện này khi chàng thanh niên Despartier đòi ông đưa cho anh quyển Lucrèce quý báu đó. Ông quản thư lấy cớ, nhưng vô hiệu, là quyển sách đang đưa đi sửa chữa ở nhà hàng đóng sách và không thể đưa cho anh lúc này được. Maurice ra hiểu rằng anh không bị mắc lừa đâu. Anh cương quyết đi vào phòng các triết gia và các hình cầu và nói, ngồi trong một chiếc ghế bành, tôi chờ. Ông Sarriet đề nghị một bản in khác của nhà thơ Latin. Có những bản in, ông ta nói, chỉnh tề hơn về văn bản, và vì lẽ đó, để nghiên cứu thì tốt hơn. Ông ta để ra cho anh bản Lucrèce của Bacbu, bản Lucrèce của Coustelier, hoặc tốt hơn nữa, một bản dịch tiếng Pháp, có thể chọn giữa bản dịch của năm tước De Couture hơi cũ, có lẽ bản của La Ronde. Những bản trong các bộ sưu tập Niza và Bangkok, và 2 phiên bản đặc biệt ưu nhã, một bằng văn vần, một bằng văn xuôi, cả 2 đều do ông de Bonjacville trong Viện Hàn Lâm Pháp. Tôi không cần đến bản dịch, Maurice kêu lên một cách kiêu mạn. Ông hãy đưa cho tôi quyển Lucrèce của tu viện trưởng Vendôme. Chú thích: Bacbu, Coustelier, tên những người sang định xuất bản quyển sách nói trên. La Ronde, tên người sang định và xuất bản sách nói trên. Niza và Bangkok là 2 nhà văn Pháp. Niza, anh là Désiré Niza, 1806-1888, tác giả bộ sách lịch sử văn học Pháp có giá trị. Em là Charles Niza, 1808-1890. Có viết những tác phẩm kỳ thư về sách dân gian, những bài dân ca, vân vân. Đây không rõ là nói đến ông Bancourt nào. Bancourt là tên một dòng họ nhà in và xuất bản ở Pháp thế kỷ 18 và 19. Nhân vật chính là Charles Bancourt, 1736-1798. Sinh ở Lille, đã xuất bản một tủ sách Latin Pháp hoặc sưu tập các tác giả Latin với bản dịch tiếng Pháp. Ông de Bongeville, Jean-Baptiste Sanson de Bongeville, 1782-1870, viện sĩ Viện Hàn Lâm Pháp, đồng viện và đồng thời với Anatole France. Vì là người đương thời và còn sống, nên phải xưng hô cho tôn trọng, có tiếng Monsieur đứng trước tên người. Khi đã quá cố, đã đi vào lịch sử hoặc còn sống nhưng danh tiếng đã trở thành lịch sử, thì gọi tên không, không có Monsieur nữa. Viện Hàn Lâm Pháp, Académie Française, nước Pháp có một số học viện, Académie, mỗi viện chuyên trách một ngành khoa học hoặc xã hội hoặc tự nhiên, gọi là học viện này, học viện nọ. Duy có Académie Française, thành lập từ lâu dưới danh hiệu đó, không chuyên trách một khoa nào cả. Đáng lẽ cứ dịch là học viện Pháp quốc là đủ, nhưng lâu nay ở nước ta quen gọi là Hàn Lâm Viện Pháp đã thành thông dụng rồi, nên chúng tôi tôn trọng truyền thống đó. Mặc dầu tên gọi như thế dễ gây hiểu lầm tính chất viện đó với Viện Hàn Lâm cũ của ta và của Trung Hoa. Đọc tiếp. Ông Sarriet đi thong thả lại gần cái tủ cất giấu báu vật đó, chùm chìa khóa len keng trong bàn tay run rẩy của ông ta. Ông ta ghé chùm chìa khóa gần ổ khóa rồi lại đưa ra xa ngay và đề nghị với Maurice quyển Lucrèce tầm thường của bộ sưu tập Garnier. Garnier, tên một nhà xuất bản văn học nổi tiếng, hiện nay cũng vẫn hoạt động tiếp tục. Quyển đó rất dễ khiển dụng, ông nói với một nụ cười đon đả. Nhưng thấy lời đề nghị ấy được đáp lại bằng sự im lặng, ông thừa nhận rằng mọi kháng cự đều vô hiệu. Ông bèn từ từ rút quyển sách ra khỏi ô của nó và sau khi được chắc chắn là không có một hạt bụi nào bám trên thảm trải bàn, ông mới run rẩy đặt quyển sách lên đó trước mặt anh chàng chắc nội của Alexandre Despardieu. Maurice bèn lần dở trang sách đến trang 147. Anh ngắm nghía cái vết mực tím to bằng một hột đậu Hà Lan. Phải rồi, đấy, ông già Sarriet nói. Ông ta vẫn không rời mắt khỏi quyển Lucrèce. Đấy là cái dấu vết mà những đứa ác quái vô hình đã để lại trên quyển sách này. Thế nào, ông Sarriet? Vậy là còn nhiều đứa ác quái à? Maurice kêu lên. Nào tôi có biết đâu, nhưng không biết tôi có tẩy sạch cái vết này không. Nó cũng như vết mực mà Paul-Louis Courier làm rõ trên bản thảo Florentine trở thành, có thể nói, một tài liệu văn học. Chú thích: Paul-Louis Courier, tên gọi tắt của Paul-Louis Courier de Meret, nhà văn Pháp sinh ra ở Paris, tác giả những bài văn châm biếm chế độ Trung Hưng 1772-1825, được liệt vào hàng nhà văn cổ điển. Ông có duyệt và hiểu đính bản dịch truyện Danis et Chloé của Longus de Amio, dịch bản thảo ở Florentine nói đây có lẽ là bản thảo truyện này chăng. Đọc tiếp. Ông già nói chưa dứt lời thì tiếng chuông ở cổng vào réo lên và một tiếng ồn ào lớn của những bước chân và của tiếng người nói vang rầm trong gian phòng bên cạnh. Sarriet nghe thấy tiếng ồn chạy ra và đâm sầm vào bà nhân tình của ông già Guy Nardon. Bà già Zephyrin đang nghẹn ngào vì đau khổ và điên cuồng, tóc dựng ngược như một ổ rắn độc, cái mặt rực lửa, bộ ngực nổi giông tố, cái bụng như cái mền đắp chân bị một cơn bão kinh hoàng thổi bốc lên. Và qua những tiếng nức nở, thở dài, rên rỉ và trăm nghìn âm thanh khác nữa, nó từ cơ thể của bà ta phóng ra, hợp thành tất cả những tiếng động mà những xúc động của các sinh vật và tiếng ồn ào của các sự vật dâng lên trên trái đất. Nó đi rồi, bà ta kêu lên, thằng ác quái đó, nó đi với con ấy. Nó đã dọn đi tất cả cửa nhà, đồ ăn, thức đựng, và nó bỏ tôi lại một mình với một franc 70 centimes trong ví tiền của tôi. Chú thích: centime, 1 centime là 1% của đồng franc, 1/5 của xu. Đọc tiếp. Và bà ta kể lể dài dòng và lộn xộn rằng Michel Guinardon đã rời bỏ bà ta để đi sống với Octavie, con gái mụ đưa bánh mì. Và bà phun ra hàng trang câu chửi rủa kẻ phụ tình. Một thằng đàn ông mà tôi đã nâng đỡ bằng tiền của tôi trong 50 năm trời và hơn thế nữa. Vì tôi đây có kibus và có những bạn quen biết tốt đẹp và tất cả cái này cái nọ. Chú thích: kibus, để nguyên tiếng Latin trong nguyên văn, ý nghĩa là tôi có khả năng chi tiêu. Đọc tiếp. Tôi đã rút nó ra khỏi cảnh khốn cùng và bây giờ nó đền công tôi như thế đấy. Nó hay hớm thế đấy, cái thằng bạn của ông, một thằng lười biếng, phải mặc quần áo cho nó như một đứa trẻ con, một thằng nghiện rượu, một con người đáng khinh bỉ. Ông chưa biết rõ nó đâu, ông Sarriet ơi, nó là một thằng làm đồ giả. Nó làm giả những tranh Giotto, phải, những Giotto và những Fra Angelico và những tranh Greco thì lu bù, ông Sarriet ạ, để bán cho những lái buôn tranh và cả những Fragona nữa. Và những Bodui nữa chứ. Một thằng trụy lạc, không tin Chúa. Cái đó là tệ hại nhất, ông Sarriet ạ, vì không có lòng sợ Chúa. Chú thích: Greco, họa sĩ gốc người Hy Lạp, hoạt động sáng tác phần nhiều ở Tây Ban Nha 1541-1614. Fragona, họa sĩ và khắc họa gia người Pháp 1732-1806. Đọc tiếp. Zephyrin sĩ vả lão hồi lâu, và khi mụ đã mệt đứt hơi, ông Sarriet tranh thủ để khuyên dỗ mụ bình tĩnh và kéo mụ trở về hy vọng. Guinardon sẽ trở lại, người ta làm sao quên được 50 năm chung sống êm đềm. Những lời lẽ ôn tồn đó làm nổi dậy những cơn cuồng nộ mới, và Zephyrin thề rằng không bao giờ mụ quên cái nhục vừa phải chịu, rằng mụ sẽ không tiếp nhận quân ác quái đó ở nhà mụ nữa. Và nếu nó có đến quỳ gối xin lỗi mụ, thì mụ sẽ để mặc nó ở ì dưới chân mụ. Vậy ông không hiểu, ông Sarriet ơi, rằng tôi khinh bỉ nó, tôi căm thù nó, tôi ghê tởm nó à? Mụ biểu lộ 60 lần những tình cảm kiêu hãnh đó, và thề 60 lần rằng mụ quyết không tiếp nhận Guinardon, không thể trông thấy lão được dù là trong tranh vẽ. Ông Sarriet không đã phá một quyết tâm mà sau những lời quả quyết như vậy, ông thấy là không thể nào lay chuyển được. Ông không chê trách Zephyrin, thậm chí còn tán thành nữa, mở cho con người bị ruồng bỏ những chân trời trong trẻo hơn. Ông miêu tả cho mụ thấy sự mong manh của tình người, quên mình an ủi và khuyên mụ nên thành kính, phó thác thân mình cho ý muốn của Chúa. Vì thực ra ông bạn của bà, ông ta nói với mụ, chẳng đáng quyến luyến gì mấy. Ông ta không nói được hết lời. Zephyrin đã nhảy bổ vào ông ta và túm lấy cổ áo redingote của ông mà lay lắc ông ta dữ dội. Chẳng đáng quyến luyến gì mấy, mụ vừa kêu vừa nghẹn thở. Chẳng đáng quyến luyến gì, Michel. Chà, ông bạn ơi, hãy tìm cho tôi một người nào khác đáng yêu hơn, vui vẻ hơn, dí dỏm hơn. Một người nào khác như nó, bao giờ cũng trẻ, bao giờ cũng chẳng đáng quyến luyến gì mấy. Thấy rõ là ông chả biết gì về tình yêu, ông khọm già ơi. Lợi dụng lúc ông già Sarriet đang bận bịu ghê gớm như vậy, chàng thanh niên Despardieu đút nhẹ quyển Lucrèce bé nhỏ vào túi và quả quyết đi qua trước mặt ông thủ thư đang bị lay lắc, vừa giơ tay khẽ chào từ biệt ông ta. Có cái bùa phép kia mang theo. Anh chạy đến quảng trường Tertre, nhà bà Mira, bà ta tiếp anh trong một phòng khách màu vàng son. Ở đó không thể nào phát hiện được cú mèo hoặc cốc nhái hoặc bất cứ một đồ đề gì của khoa pháp thuật cũ. Chú thích: cú mèo, suet, cốc nhái, crapo, những con vật kinh tởm mà bọn pháp thuật phù thủy dùng để nhờ chúng làm trung gian với ma quỷ, nhưng thực ra để làm khách hàng kinh khiếp dễ dàng tin những lời lừa bịp của chúng. Đọc tiếp. Bà Mira mặc áo dài màu mận chính và tóc rắc phấn, tuổi đã về già, vẻ người rất lịch sự. Bà ta ăn nói thanh nhã và tự hào là khám phá được những điều bí ẩn chỉ nhờ duy có khoa học, triết học và tín ngưỡng. Bà sờ nắng bìa sách đóng bằng da dê và đôi mắt nhắm nghiền, bà nhìn qua khe mi mắt chữ nhan đề Latin và những huy hiệu mà bà chả hiểu gì cả. Thường quen tiếp nhận, coi như hình tích, những nhẫn đeo, những khăn mùi xoa, những bức thư, những món tóc. Bà không tưởng tượng được là quyển sách lạ lùng này có lẽ là của loại người nào. Do một sự khéo léo quen thuộc và nhạy bén, bà ngụy trang sự ngạc nhiên thực sự của bà dưới một vẻ ngạc nhiên giả vờ. Lạ thật, bà nói lẩm bẩm. Lạ thật, tôi không phân biệt được rõ lắm. Tôi trông thấy một người phụ nữ. Khi thốt ra câu nói màu nhiệm đó, bà quan sát trộm hiệu quả của nó và đọc thấy trên nét mặt người hỏi sự việc của bà một vẻ thất vọng không ngờ. Thấy rằng mình đi lạc hướng, bà đổi ngay lời sắm của bà, nhưng nó lại tan biến ngay. Lạ thật, lạ thật. Tôi cảm thấy mập mờ một hình thể chập chờn, một sinh vật không xác định được. Và sau khi đã liếc mắt một cái, nắm chắc là lần này người ta chăm chú nghe những lời của bà nói lan man về sự mập mờ của cá thể con người, về đám sương mù nó bao phủ con người đó. Trong khi đó, cái ảo ảnh rõ nét dần dần trong con mắt của bà Mira, bà theo một dấu vết từng bước một. Một con đường lớn trồng cây, một quảng trường với một bức tượng, một phố vắng, một cầu thang, anh ta đó trong một căn phòng màu xanh nhạt. Đó là một chàng thanh niên, khuôn mặt nhợt nhạt và băn khoăn. Có những sự việc anh ta có vẻ hối tiếc và anh sẽ không làm lại nữa nếu vẫn còn để làm. Nhưng sự cố sức để đoán biết đã lớn quá rồi, sự mệt mỏi ngăn cản bà thầy bói tiếp tục những tìm tòi siêu việt của bà. Bà tận dụng sức lực cuối cùng của bà bằng cách thiết tha khuyên nhủ con người đến hỏi bà nên cứ giữ mối hợp nhất mật thiết với Chúa. Nếu anh muốn tìm thấy lại cái gì anh đã mất và thành công trong các mưu đồ. Maurice khi ra về để một đồng Louis trên mặt lò sưởi và ra đi xúc động, rối loạn, tin chắc rằng bà Mira có những năng khiếu phi thường, khốn nổi còn chưa đủ. Xuống đến chân cầu thang, anh sực nhớ ra rằng anh đã để quên quyển Lucrece nhỏ xinh trên bàn của bà thầy bói. Và nghĩ rằng lão già gàn dở sẽ không sống được nếu mất quyển sách đó, anh bèn trở lên tìm. Khi trở về nhà cha mẹ, anh thấy sững sờ trước mặt anh một bóng dáng bị tai họa. Đó là ông già Sarriet. Ông ta bằng một giọng rền rĩ như gió tháng 11 đòi quyển Lucrece của ông ta. Maurice hững hờ rút quyển sách ở túi áo pardessus của anh ra. Đừng lo ngại gì, ông Sarriet ơi, nó đây, cái đồ vật của ông. Ông già thủ thư đem đi, ốp vào ngực, cái của báu đã tìm lại được và đặt nó nhẹ nhàng trên tấm thảm xanh lơ của mặt bàn, vừa trù tính cho cái kho báu mà ông ta tha thiết một nơi giấu chắc chắn, vừa xáo động trong đầu óc các dự kiến của một người quản thư sốt sắng. Nhưng chúng ta, ai là người có thể tự hào là khôn ngoan? Sự phòng ngừa của loài người thì ngắn ngủi và sự cẩn trọng của họ luôn luôn bị phá hỏng. Những biến cố phúc họa không sao tránh được, không ai có thể trốn được số kiếp của mình. Không có lời khuyên bảo nào, không có sự chăm lo nào có thể thắng thế chống với định mệnh. Khốn khổ chúng ta, cái sức mạnh mù quáng đó, nó điều khiển các tinh tú và các nguyên tử, đến những nỗi thăng trầm của chúng ta cấu thành sự trật tự phổ biến. Sự tai họa của chúng ta quan trọng cho sự điều hòa vũ trụ. Ngày hôm đó là ngày của thợ đóng sách mà sự tuần hoàn của bốn mùa mỗi năm lại đưa về hai lần dưới cung Bạch Dương và cung Thiên Bình. Chú thích: ngày của thợ đóng sách, Le jour du relieur. Mỗi nghề nghiệp có ngày Tết của họ trong năm. Có thể ngày hôm đó là ngày của thợ đóng sách, nhưng điển cố chưa tường, cũng có thể chỉ có nghĩa là ngày hẹn đưa sách cho thợ đóng sách. Bạch Dương, Bélier, Thiên Bình hoặc Thiên Xứng, Balance, Libra, hai chòm sao, cũng gọi là tinh tòa hoặc tinh tú, đối xứng với nhau, chòm Bélier. Thì ở Bắc Bán Cầu, là một trong 12 cung hoàng đạo, tương ứng với thời kỳ 21 tháng 3 ngày xuân phân đến 20 tháng 4. Chòm Balance cũng là một trong 12 cung hoàng đạo nhưng ở Nam Bán Cầu, tương ứng với thời kỳ 23 tháng 9 thu phân đến 21 tháng 10. Gọi là Balance nghĩa là cái cân trên trời, vì thời kỳ đó ngày đêm dài bằng nhau, cũng như thời kỳ xuân phân nói trên. Như vậy là ngày của thợ đóng sách nói trên mỗi năm có 2 lần. Đọc tiếp. Ngày hôm đó, ngay từ sáng sớm, ông Sarriet đã chuẩn bị công việc cho người thợ đóng sách. Ông đặt trên mặt bàn những sách khâu chỉ mới kiếm về và xét là xứng đáng đóng bìa bọc da hoặc bìa cắt tông, và cả những sách mà lớp bìa bọc ngoài cần phải sửa sang đôi chút. Và ông ta lập kỹ lưỡng một bản kê chi tiết. Đúng 5 giờ chiều, người nhân viên của ông Léger Massier, chủ hiệu đóng sách ở phố Tu Viện, ông già Amédée đến thư viện Desparvieux và sau một công trình kiểm tra kép mà ông Sarriet tiến hành, xếp thành chồng những sách mang về cho chủ trong một miếng vải mà ông ta buộc nút bốn góc lại với nhau và đeo vững vàng trên vai, rồi ông ta chào ông thủ thư bằng những lời thế này: "Chào bà con!" và đi xuống cầu thang. Mọi chuyện xảy ra lần này cũng như thường lệ, nhưng Amédée thấy quyển Lucrèce trên bàn, ngây thơ bỏ vào túi vải nhỏ của mình và đem đi với các sách khác mà ông Sarriet không để ý thấy. Ông già thủ thư rời bỏ gian phòng các hình cầu và các triết gia, hoàn toàn quên phức quyển sách mà sự vắng mặt đã làm cho ông ta trong ngày hôm đó phải lo lắng rất ác hại. Đó là điều mà những quan phán xét sẽ trách ông ta như một sự suy nhược của thiên tư ông ta. Nhưng nói như thế này chả hơn ư, rằng số kiếp đã định như thế rồi. Và cái mà người ta gọi là sự ngẫu nhiên mà thực ra là trật tự của thiên nhiên. Làm trọn cái sự kiện không ai có thể cảm thấy, mà những hậu quả phải là kinh khủng theo sự phán xét của con người. Ông Sarriet đi ăn bữa tối ở hàng kem sữa bốn giám mục và đọc báo thánh giá. Ông ta bình tĩnh và thanh thản. Mãi đến hôm sau, khi bước vào gian phòng các hình cầu và các triết gia, ông ta mới sực nhớ đến quyển Lucrèce. Và không trông thấy nó trên bàn, ông tìm nó khắp nơi mà chẳng thấy đâu cả. Ông không hề có ý nghĩ là Amédée có thể đem nó đi vì vô ý. Đầu óc của ông gợi cho ông nghĩ đến sự trở lại của vị khách thăm vô hình và ông bị xáo động vì một nỗi rối loạn lớn. Ông quản thư khốn khổ nghe thấy có một tiếng động gì đó ngoài vỉa cầu thang, bèn mở cửa ra và trông thấy chú bé Léon đội một cái mũ képi có lon kêu lên: "Nước Pháp muôn năm!" và ném những dẻ lau, những chổi lông và xi đánh sàn gác của Hippolyte vào những kẻ thù tưởng tượng. Chú thích: képi, mũ có lưỡi trai cứng bóng của các quân nhân hay học sinh, người phát thư bưu điện, v.v. Khác với casquette, cũng có lưỡi trai nhưng bọc vải, là mũ của công nhân và thường dân. Đọc tiếp. Cậu bé thích cái vỉa cầu thang này để chơi trò chiến trận hơn bất cứ nơi nào khác trong nhà, và đôi khi cậu lẻn vào thư viện. Ông Sarriet bỗng ngờ cậu đã lấy quyển Lucrèce để làm đạn bắn và đòi cậu với một giọng dọa nạt. Cậu bé chối không lấy, và ông Sarriet phải dùng đến cách hứa hẹn: "Léon, nếu cháu đem lại cho ta quyển sách nhỏ màu đỏ đó, ta sẽ cho cháu sô-cô-la." Cậu bé tần ngần. Đến chiều tối, khi ông Sarriet đi xuống cầu thang, ông gặp cậu bé Léon, nói với ông: "Đây, quyển sách đây!" và chia cho ông một cuốn album tranh ảnh đã rách mướp, truyện Gribouille và đòi sô-cô-la của cậu. Chú thích: truyện Gribouille, Histoire de Gribouille. Gribouille, danh từ chung là người ngốc nghếch, đầu óc rối ren, lộn xộn. Danh từ riêng là tên nhân vật dân gian đầu óc bối rối lộn xộn, làm cái gì cũng lẫn lộn ngược đời, trở thành một nhân vật truyện dân gian. Đọc tiếp. Cách đó mấy hôm, Maurice nhận được qua bưu điện tờ quảng cáo của một văn phòng thám tử do một cựu nhân viên của sở công an chủ trì. Ông ta hứa hẹn sẽ nhanh chóng và kín đáo. Chú thích: sở công an, préfecture. Ở các tỉnh thì préfecture là tòa tỉnh trưởng, nhưng préfecture de Paris là sở công an thành phố Paris, Đây là sở công an, vì công việc kể ở đây, điều tra, do thám, là thuộc ngành hoạt động của công an, chứ không phải việc hành chính của tòa tỉnh. Đọc tiếp. Anh tìm thấy ở địa chỉ đã dặn một người đàn ông có ria mép, lầm lì và tư lự. Ông ta hỏi xin anh một món tiền ứng trước và hứa đi tìm con người anh cần. Người cựu nhân viên của sở công an ít lâu sau lại viết cho anh để nói anh rõ rằng những cuộc dò xét rất tốn kém đã được bắt đầu và để xin anh một món ứng trước nữa. Morris không cho tiền và quyết định tự mình tìm lấy. Tưởng tượng không phải là không có lý do rằng anh chàng thiên thần chắc phải giao du với những tên khốn cùng vì anh chàng không có tiền và với những kẻ lưu vong của tất cả các nước cùng cách mạng như anh ta. Anh len lỏi vào các phòng cho thuê có sẵn đồ đạc ở Saint-Ouen, ở Champagne, ở Montmartre, ở cửa ô Italy, trong các nhà lụp xụp ở đó người ta ngủ trên mảnh khố tải. Trong các tiệm rượu ở đó người ta dọn cho ăn một món lòng bò. Và trong các tiệm người ta cho ăn một món hổ lốn giá 3 xu trong các hầm ở chợ lớn và ở nhà lão Momi. Chú thích: khố tải, cord. Chưa tra cứu rõ nghĩa chính xác vì có thể hiểu hai cách. Một là ngủ trên những cái giường tồi tàn, không có lò xo, không có băng vải căng cho êm, lại căng bằng dây thừng. Hai là ngủ trên tấm bao tải cũ mòn trơ khố tải chứ chẳng có giường nệm gì. Chúng tôi tạm dịch theo nghĩa thứ hai để tra cứu thêm. Món hổ lốn 3 xu An Arlequin pour 3 xu là món nấu hổ lốn những mẫu thức ăn còn thừa của bữa trước. 3 xu, 1 xu là 1/20 của 1 franc. Đọc tiếp. Morris đến thăm các quán ăn có những người hư vô chủ nghĩa và vô chính phủ chủ nghĩa. Anh gặp ở đấy những đàn bà ăn mặc như đàn ông, những đàn ông ăn mặc như đàn bà, những chàng trai mới lớn lầm lì và dữ tợn và những cụ già 80 tuổi, đôi mắt xanh và cười như những đứa con nít. Anh quan sát, hỏi han, bị coi là một tên do thám, bị một phụ nữ rất đẹp đâm cho một nhát dao và ngay hôm sau lại tiếp tục những cuộc tìm tòi trong các tiệm rượu, các buồng cho thuê cả đồ đạc, các nhà gái điếm, các sòng bạc, bọn người đói khát khổ sở, các quán rượu có treo biển kết bằng cành lá xanh và các quán rượu nhỏ ở ngoại ô mọc bên các thành lũy, các nhà buôn bán đồ cũ và bọn du côn. Thấy anh xanh xao tiêu tụy, mệt lử, im lặng, mẹ anh băn khoăn bứt rứt. Phải lấy vợ cho nó, bà nói. Đáng tiếc cô de la Verdelier lại không có của hồi môn to tát hơn. Linh mục Patouille không giấu nổi lo âu. Cậu này, ông nói, đang trải qua một cuộc khủng hoảng tinh thần. Tôi lại cho rằng, ông René Despardieu đáp lời, nó đang bị ảnh hưởng của một người đàn bà hư hỏng nào đó. Cần phải tìm cho nó một công việc thu hút nó và làm vui thích lòng tự ái của nó. Tôi cũng có thể làm cho nó được bổ nhiệm làm thư ký của Ủy ban Bảo quản các nhà thờ nông thôn hoặc luật sư cố vấn của nghiệp đoàn những thợ làm đồ chì Thiên Chúa Giáo.